pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504. Chương 501 Ngươi đến nuôi sống ta 9. Cưỡi ngựa là Vương Tiểu Bảo thích nhất hoạt động chi nhất. Mà hắn chuyên chúc ngựa chính là Tiểu Thúy. Lâm Tịch cũng không lý những người này. Trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Cầm lấy một con không mâm. Trước cấp chính mình thịnh tràn đầy một mâm đồ ăn. Liêu Hà tức khắc chửi ầm lên. Đồ đê tiện, phản ngươi, đến phiên ngươi thượng cái bàn. Dứt lời, giương tay tới đánh Lâm Tịch. Lâm Tịch phiên tay liền tặng nàng một chén tảo tía trứng hoa canh. Bên trong mộc có thịt, ném không đau lòng, liền tính là đã ra nồi một đoạn thời gian. Canh vẫn như cũ thực nhiệt. Này một chén trứng hoa canh Liêu Hà uống thật sự hoàn toàn. Cả người đều ướt đẫm, bị năng đến nhảy chân hoa hoa kêu to. Trong miệng các loại ô ngôn huế ngữ ùn ùn không dứt. Vu Tinh Tinh vội lại đây hỗ trợ. Vương Kim Sơn hỏa khí cũng là áp lực không được. Nguyên bản nghĩ trước đem sổ sách cùng điện thoại lừa trở về lại trở mặt. Hiện giờ hoàn toàn không thể nhịn. Cùng nhi tử trao đổi một ánh mắt. Hai người từ hai sườn đồng thời bọc đánh lại đây. Vương Kiến trong tay dẫn theo một phen ghế cao cao dơ lên đang muốn hướng Lâm Tịch đỉnh đầu tạp lạc. Lại thấy bàn ăn tử bỗng dưng bay lên trời đối với chính mình tạp xuống dưới. Sợ tới mức Vương Kiến chạy nhanh đem ghế che ở trước người. Như cũ là bị mấy mâm đồ ăn xối đến đầy đầu đầy cổ. Lâm Tịch duỗi chân dẫm quá một phen ghế bành tử. Đỉnh đạc ngồi ở mặt trên. Một tay cầm chiếc đũa một tay kia bưng mâm. Vừa ăn vừa nói. Các ngươi có biết hay không như vậy thực không tố chất. Có thể hay không làm người hảo hảo ăn bữa cơm. Bị một chân đá ra đi thật xa Vương Kim Sơn cơ hồ muốn chửi má nó. Hắn nhìn đầy đất ly bàn hỗn độn, Vương Kiến đầy người đồ ăn, Liêu Hà một thân canh, bên cạnh là chính mình dọa ngốc khuê nữ cùng con dâu ngươi muội a. Rốt cuộc là ai không cho người hảo hảo ăn cơm? Hảo chơi, Tiểu Thúy, ngươi thật là lợi hại. Lại đến một lần, Vương Tiểu Bảo vươn tay nhỏ, bạch bạch vỗ tay. Sợ tới mức Vu Tinh Tinh đi qua đi đánh tay cho Vương Tiểu Bảo một bạt tai. Vương Tiểu Bảo tuét miệng, cào đến tê tâm liệt phế. Vương Kim Sơn lúc này mới nhìn thẳng vào một vấn đề. Tiểu Thúy thân thủ giống như phi thường lợi hại. Vương Kiến cũng không khỏi trần chờ hỏi. Ngươi thật là Tiểu Thúy. Vừa dứt lời, hắn thấy hoa mắt, trên mặt đã ăn thật mạnh một cái tát. Là đem lão tử nói chuyện đương đánh giám sao? Không phải nói cho các ngươi. Muốn kêu ta nữ vương đại nhân, lúc này đây Vương Kim Sơn xem đến rõ ràng. Tiểu Thúy thân ảnh tốc độ cực nhanh, hình cùng quỷ mị, tức khắc một cổ hàn ý theo gót chân cấp tốc thoán đến đỉnh đầu. Chẳng lẽ Tiểu Thúy đã chết? Cái này là, quỷ, Lâm Tịch, cũng không phải, lão tử lần này chỉ lấy đến ưu tú. Mộc có rút thăm trúng thưởng tư cách, mộc có thần quái vị diện khen thưởng. Vương Kim Sơn nhìn trên mặt đất Lâm Tịch kia nói rõ ràng bóng dáng. Một lòng hơi chút yên ổn xuống dưới. Không phải quỷ, nghe nói quỷ là không có bóng dáng. Xem Tiểu Thúy bộ dáng này, Vương gia liền Vương Tiểu Bảo đều tính thượng cũng làm bất quá nàng một cái. Tiểu, nữ vương đại nhân, người như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không hổ là vào Nam ra Bắc nhiều năm người. Vương Kim Sơn tuyệt đối co được giãn được. Là như thế này, ngày đó ta ở bệnh viện mơ mơ màng màng chung. Đột nhiên có người nói cho ta nói. Về sau cứu vớt thế giới liền dựa ta. Sau đó cho ta một quyển võ công bí tịch. Đoạn tử tuyệt tôn chân A. Khỉ chôm đào A. Chảo nãi long bắt tay A bên trong tất cả đều có. Ta tỉnh ngủ về sau liền không thầy dạy cũng hiểu, ha ha. Tin ngươi ta, mới là lạ, Lâm Tịch bưng mâm mãnh ăn, còn lại người chỉ có thể nhìn. Vương Vân đột nhiên dậm chân khóc lên, nhân ra hảo hảo một cái sinh nhật, kết quả lại biến thành như vậy. Ô ô, nàng còn không có tới kịp hướng nguyện, sinh nhật ngọn nến đã bẻ gãy, nàng còn không có tới kịp khát khao, bánh kem đã quăng ngã thành một khối bánh nướng lớn. Vương Vân nhìn khí thế nghiêm nghị, không hề đối nàng duy mệnh là từ Tiểu Thúy, hoàn toàn không có dũng khí chỉ trích cái này phá hư chính mình sinh nhật người khởi xướng. Càng không dám tế ra chính mình âu yếm phi châm pháp bảo giống như trước như vậy trừng phạt nàng. Thậm chí, Vương Vân cũng không dám kêu Tiểu Thúy, chính là thật sự muốn khuất nhục giống Vương Kim Sơn như vậy gọi là gì nữ vương đại nhân. Vương Vân cũng kêu không ra khẩu, nàng lại lần nữa dậm dậm chân, trên mặt treo ủy khuất nước mắt, trực tiếp vọt vào chính mình phòng, tướng môn ở bên trong khóa lên, Lưu Hà oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Chạy tới Vương Vân phòng an ủi ủy khuất khuê nữ, Vu Tinh Tinh cứu giúp ra hai mâm không như thế nào dơ đồ ăn tới. Cấp chính mình cùng nhi tử thịnh một chén cơm, đoàn đến chính mình phòng đi ăn. Nhi tử đói là, còn đừng nói, Vu Tinh Tinh cùng Liêu Hà chủ nghệ vẫn là không tồi. Lâm Tịch một bên ăn một bên cũng cấp chính mình thêm điểm cơ mơ siêu Vương Kim Sơn sổ sách cùng. Điện thoại không lấy về tới, trong lòng luôn là lo sợ bất an. Nữ vương đại nhân, ngươi lần này tới nhà của chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có cái gì khó khăn liền nói, có thể hỗ trợ chúng ta tận lực giúp. Mặc kệ như thế nào ngươi cũng ở chúng ta vương gia ngây người 4 năm a. Vương Kim Sơn tận lực biểu hiện thật sự hữu hảo. Lâm Tịch ăn uống no đủ, đứng dậy thật dài duỗi cái lười eo. Ta ai đều không quen biết, không có địa phương ngủ, cũng không có địa phương ăn cơm, đành phải trở về nơi này. Ta nhớ rõ là các ngươi hoa rất nhiều tiền mua ta. Liền như vậy đi rồi có vẻ ta nhiều không đủ ý tứ, tê mỏi a. Ngươi như vậy trở về liền rất đủ ý tứ lạp, áp xuống lửa giận, Vương Kim Sơn trà sát tay. Đương nhiên, nơi này cũng coi như là nhà của ngươi. Ngươi trở về chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nếu chúng ta là người một nhà, ngươi có thể hay không đem lấy đi vở cùng điện thoại trả lại cho ta. Từ trước thời điểm đều là theo Vương Vân kịch bản, tự xưng lão gia, Lâm Tịch cúi đầu làm trầm tư trạng. Cái kia vở rất hữu dụng sao? Vương Kim Sơn đầu riêu đến trống bỏi giống nhau. Vô dụng, vô dụng, một chút dùng đều không có, vô dụng ngươi còn trở về muốn. Là ngươi ngốc bức a, vẫn là ta khờ bức. Hữu dụng, có, một chút dùng, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền phải lấy ra ngươi thành ý tới. Ta ở chỗ này ngốc đến thoải mái. Tâm tình một hảo. Nói không chừng liền đem đồ vật còn cho ngươi, Vương Kim Sơn trên mặt hiện lên một mặt phẫn nộ. Nguyên bản đỏ tím mặt hiện tại thoạt nhìn hắc hồng đại hèm rượu mũi quả thực hồng đến muốn lấy máu. Biết rõ giờ phút này Tiểu Thúy tuyệt đối có cổ quái. Biết rõ nàng lời nói không có một câu là có thể tin tưởng. Nhưng tạm thời hắn thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Đánh, khẳng định là đánh không lại. Nếu không thể địch lại được, vậy chỉ có thể dùng trí. Hắn còn liền không tin, bằng hắn Vương Kim Sơn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Thật đúng là kêu một cái chưa hiểu việc đời tiểu tể tử cấp lấy ở. Bất qua hắn nhưng thật ra thật sự rất tò mò. Tiểu Thúy ở mất tích này nửa năm nhiều thời giờ. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cư nhiên có như vậy long trời lở đất biến hóa. Lâm Tịch xem Vương Kim Sơn như suy tư gì nhìn chính mình. Dương Mi nói, từ hôm nay trở đi khởi, kêu ngươi khuê nữ cũng hầu hạ ta. Còn có, nàng căn nhà kia, ta trưng dụng, Vương Vân vừa nghe nói chẳng những muốn nàng cấp chính mình nha đầu làm nha đầu. Còn muốn đem nàng bố trí đến ấm áp điển nhã khuê phòng nhường ra tới cấp cái kia dơ đến giống điều. Chó ghẻ Tiểu Thúy trụ. Tức khắc lớn tiếng khóc nháo lên, Vương Kim Sơn nói, chính là muốn ngươi hầu hạ nàng, ngươi mới hảo tùy thời đem ba sổ sách cùng điện thoại trộm ra tới. Một khi vài thứ kia tới rồi tay, lập tức dược phiên nàng đưa đi hoàng triều chi dạ, Vương Vân ngày thường cứ việc trang được hoàn. Toàn không biết cha mẹ đang làm cái gì giống nhau, kỳ thật trong lòng rõ rành rành, nghe nói như vậy quan trọng đồ vật dừng ở Tiểu Thúy trong tay. Cũng không cấm trong lòng run lên, một khi vài thứ kia nếu như bị đưa đến tương quan bộ môn. Bọn họ cả nhà đều đến đi ăn mắt to bánh ngô. Rơi vào đường cùng chỉ phải đầy mặt không cam lòng đi vào nhà ở. Lâm Tịch thân thiết nói, Tiểu Vân, ngươi đi đem bên ngoài trên mặt đất đồ ăn đều dọn dẹp, cấp tầng hầm ngầm người đưa đi ăn, lãng phí nhưng không hảo a. Ngoặc kép, hết chương.